mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 ý trời a. Từ Tử Quần vừa nghe lại là những cái đó gì giả thần giả quỷ, đại sư đại tiên. Nghĩ vừa rồi kia thấm người một màn, thở phì phì mà nắm lên chính mình bao liền hướng cửa đi đến. Các ngươi thích làm gì thì làm đi. Các ngươi nhi tử hiện tại ở trong công ty còn chỉ là một cái vẽ bản đồ viên. Một tháng 4-5 ngàn, không nhân mạch không bối cảnh, nói không chừng ngày nào đó đã bị khai. Ngươi tôn tử thượng nhà trẻ một học kỳ 1 vạn nhiều học phí. Còn có thủy điện nơi nào không cần tiền. Mắt thấy sang năm ngươi tôn tử liền học tiểu học, 1 năm cũng là mấy vạn học phí. Các ngươi nếu là tưởng đem các ngươi nhi tử bức tử liền tùy tiện dọn đi, ném xuống mấy câu nói đó. Từ Tử Quần xách theo khăn trùm đầu cũng không trở về mà đi rồi. Giang Tiểu Đông một bên kêu, ba mẹ, một bên kêu Tử Quần ngươi nói ít đi một câu. Sau đó cũng đi theo đuổi theo, tiễn đi nhi tử tức phụ. Hai lão nhìn vắng vẻ ra, chỉ có thể thở dài. Dưỡng nhi dưỡng già không nghĩ tới chính là như vậy phòng. Chính là lại có thể như thế nào a? Mắt thấy bọn họ từng ngày già rồi, càng ngày càng vô dụng. Đến nỗi thỉnh, đại sư, sự, bọn họ chỉ có thể lại đi cầu một chút. Thật sự không được tựa như lần trước như vậy. Ăn vạ nơi đó, tổng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Lại nói từ Tử Quần từ ngày đó từ cha mẹ chồng ra sau khi trở về. Liền cảm thấy cả người có chút không thích hợp nhi, nói không nên lời khô nóng, phía dưới còn có chút ngứa, tưởng mấy ngày nay thời gian hành kinh nguyên nhân, ngủ chưa thời điểm, nàng cảm thấy có người ở lộng nàng, so thô lỗ mà cấp mau liền giải quyết vấn đề trượng phu thoải mái nhiều. Tỉnh lại phát hiện kinh nguyệt đem giường đều làm dơ, Từ Tử Quần chỉ cảm thấy đây là một cái thực quá thất mộng xuân mà thôi. Chính là cái loại này mất hồn thực cốt cảm giác làm nàng rốt cuộc cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú. Không khỏi thích thượng ngủ, thậm chí phi thường chờ mong ngủ, ngay từ đầu là chính nàng muốn ngủ, bởi vì một ngủ mới có thể làm như vậy mộng. Chính là sau lại, nàng phát giác chính mình thường thường không tự chủ được mà muốn ngủ. Thậm chí ở nấu cơm ăn cơm thời điểm, đều sẽ vô duyên vô cớ liền ngủ rồi. Tuy rằng có chút phiền não, nhưng là một khi ngủ liền sẽ tiến vào đến cái loại này dục tiên dục tử trạng thái chung. Nàng cũng không như thế nào kháng cự, tiện đà hãm sâu trong đó mà vô pháp tự kềm chế. Liên tiếp mấy ngày, Giang Tiểu Đông phát giác thê tử trạng thái có chút không thích hợp. Luôn là đối chính mình lộ ra cái loại này, muốn ánh mắt. Hắn tuy rằng ở trong công ty mỗi ngày vẽ rất mệt, nhưng vẫn là phi thường vui lại mệt một chút, chính là hắn nhìn đến lão bà thế nhưng chính mình liền ở nơi đó, hãy đi lên. Thậm chí phía dưới còn truyền đến thầm thì tiếng nước, thủy hỗn hợp tinh huyết ào ạt mà từ bên trong chảy ra. Mà lúc này Tử Quần biểu tình lại là cực độ phấn khởi. Hắn tuy rằng cảm thấy rất là phẫn nộ, chính là cũng cảm thấy trong đó có chút không thích hợp. Vì thế chịu đựng phẫn nộ cùng Từ Tử Quần nói. Từ Tử Quần tức khắc có loại bị người bắt gian trên giường, hổ thẹn. Chợt lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng chỉ là đang nằm mơ. Nguyên lai kia hết thảy đều là chân thật phát sinh ở chính mình trên người. Tưởng tượng đến nơi đây, cả người liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ Tử Quần mạc danh cảm thấy sợ hãi. Chính là hiện tại nàng thân thể đã có chút không chịu chính mình khống chế. Giang Tiểu Đông mang nàng đi kiểm tra, thân thể hết thảy đều hết sức bình thường, lại đi xem bác sĩ tâm lý, nói có thể là nội tâm quá khát vọng chính là lại không chiếm được sơ giải mới có thể làm như vậy. Mộng, con nói muốn trượng phu nhiều hơn nỗ lực linh tinh, tất cả đều cầu bê, Từ Tử Quần tình huống trở nên càng tao. Mới mấy ngày thời gian, thân thể liền thoát hình, lại đi xuống chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành sống bộ xương khô. Không có biện pháp, Giang Tiểu Đông cùng cha mẹ gọi điện thoại, nói, nàng hiện tại liền ban cũng không thượng, ban ngày ban mặt đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. thế nhưng làm chút xấu hổ chết tổ tiên sự. Hắn đương nhiên không đem mặt sau câu nói kia nói ra. Nhưng là hai lão đã nghe ra một ít hương vị, cùng nữ nhi tinh nhi vừa mới bắt đầu bệnh trạng giống nhau a. Một hồi khóc thiên thưởng địa, ông trời như thế nào như vậy không công bằng nha, Giang gia đến tột cùng làm cái gì nghiệt nha, như thế nào này đó đen đủi sự tình đều rơi xuống bọn họ trên đầu. Thoáng bình tĩnh lại, đối nhi tử nói, chỉ sợ tử quần cũng là trêu chọc thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật, Giang Tiểu Đông có chút cấp. Vì thế cũng không nói muội muội bệnh là trang, đi theo mẫu thân cùng nhau, vội vàng chạy tới Linh Linh trinh thám xã, lại nói ngày đó buổi tối Tố Tân ở Du An Hoa trong nhà làm bộ làm tịch một phen. Sau khi trở về liền bắt đầu tích cực mà tra tìm tư liệu, cùng với chuẩn bị chính mình thủ đoạn, bổ sung bình thường phòng ngự linh phù từ từ, nàng sở dĩ yêu cầu bọn họ dọn cách này cái địa phương. Chứ bỏ nơi đó thật sự là quá bẩn loạn bên ngoài. Cũng là vì nơi đó không hướng dương, mặc dù là ban ngày cũng cảm giác một cổ âm u hơi thở. Nếu là bọn họ đang ở chuyển nhà nói, như vậy chính mình có thể ở bên cạnh quan sát Giang Tinh Nhi tình huống. Cũng hảo làm được trong lòng có phổ. Thạch Phong nói, ngươi không phải không tính toán tiếp cái kia án tử sao? Tố Tân đáp, đó là kế hoãn binh. Bất quá ta cũng đích xác không nghĩ lại đi cái loại này địa phương. Bọn họ có thể dọn ra tới tự nhiên tốt nhất, liên tiếp mấy ngày qua đi. Giang gia đều không có tin tức. Thạch Phong thấy Tố Tân như cũ tích cực mà tra tư liệu. Vì thế cùng nàng phân tích tình huống. Nói, ngoặc kép, Giang Tiểu Đông chỉ là một cái nho nhỏ vẽ bản đồ viên. Tiền lương một tháng ở 4-5 ngàn. Chính là con của hắn lại là thượng nổi danh quý tộc tư nhân nhà trẻ. Hắn lão bà rất cường thế. Này liền quyết định bọn họ không có khả năng tùy tiện từ bỏ kia hơn 100 vạn phá bỏ và di rời. Phí, cho nên, ta cảm thấy bọn họ không có khả năng tùy tiện dọn cách này cái địa phương, Tố Tân làm như có thật. Gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, cầm trên tay một xấp tư liệu. Ta đã tra được Giang Tinh Nhi cùng nàng bạn trai đi du ngoạn tư liệu. Cùng đi nhìn xem đi. Bởi vì từ Du An Hoa miêu tả tới xem, Giang Tinh Nhi là bởi vì đi ra ngoài du lịch một vòng sau khi trở về mới biến thành như vậy. Cho nên có hai cái thừa tố, một là bọn họ đi địa phương có thứ gì, nhị là cùng nàng cùng đi người chung tồn tại miêu nị. Tố Tân Minh Bạch Thạch Phong phân tích rất có đạo lý. Nàng lại làm sao không nghĩ tới này một tầng, chính là rốt cuộc chính mình lúc trước đem lời nói lược nơi đó. Mặc kệ bọn họ còn tới hay không tìm chính mình, nhưng là chính mình cần thiết chuẩn bị sẵn sàng công tác mới được a. Hơn nữa ở nàng ở sâu trong nội tâm còn có một thanh âm. Đó chính là tra ra cái kia có khác hẳn với bình thường âm vật năng lượng đến tột cùng là thứ gì. Nàng vốn muốn hỏi Tiểu Thao, chính là cảm thấy chính mình tổng không thể về sau mọi việc gặp được điểm việc khó hoặc là không. Hiểu liền hỏi nhân gia đi, nhân gia lại không phải chính mình bảo mẫu, mặc dù là bảo mẫu cũng không thể bảo chính mình cả đời. Cho nên hết thảy vẫn là cần thiết dựa vào chính mình đi giải quyết. Thạch Phong thấy nàng còn kiên trì, cũng là không có cách, nói, vậy được rồi, bất quá này sở hữu phí dụng nếu cuối cùng không có tiếp án tử. Như vậy liền từ ngươi tiền lương khấu. Tố Tân gật đầu đáp. Hảo, cảm ơn lão đại. Giang Tinh Nhi sơ trung mới vừa tốt nghiệp bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân liền không tiếp. Tục đọc sách, sau đó đi làm công. Sau đó ca tẩu cho nàng giới thiệu một cái bạn trai. Người nhà cũng thúc giục nàng trở về mau chóng kết hôn. Vì thế ở nửa năm trước liền trở về thân cận, nhà trai là mỗ mỏ than lão bản nhi tử Hoàng Tuấn. Hẹn vài lần sau. Hoàng Tuấn liền mang Giang Tinh Nhi cùng mấy cái bằng hữu cùng đi bên ngoài đóng quân dã ngoại. Sau khi trở về, Hoàng Tuấn biết Giang Tinh Nhi không ổn, lập tức liền chặt đứt nam nữ bằng hữu quan hệ. Hết chương.